Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 266. Kinh sợ, địch tập, xinh đẹp phản kích. Ai là nơi này quân sự quan chỉ huy? Một đầu đủ màu đủ dạng Khổng Tước Mao Tiểu Long Nữ lại vênh váo tự đắc hỏi một câu. Ta, Stephen tức giận nhìn thoáng qua này túm cùng nhị bát ngũ vạn Tiểu Long Nữ. Công sự phòng ngự quá bạc nhược, tường thành cũng quá ải. Thật không biết ngươi có hay không một điểm quân sự tu dưỡng, lỗ nhỏ tức dùng chỉ tiếc rèn sắt. Không thành thép ánh mắt nhìn Stephen liếc mắt một cái. Bộ xương cường đạo đầu lĩnh đột nhiên có một loại rất muốn bóp chết của nàng xúc động. Cư nhiên dám hoài nghi của ta quân sự tu dưỡng. Ngươi có biết ta là ai sao? Nếu không nhìn ngươi là nữ nhân, thưởng cho ngươi ngay cả quần lót cũng không thừa. Nhìn ngươi còn dám đại phóng quyệt từ. Ta trước chung quanh nhìn xem. Như vậy thành thị, làm sao có thể kinh chịu được chiến hỏa khảo nghiệm? Ai? Quá yếu. Lỗ nhỏ tức lắc đầu thở dài. Hướng tường thành đi đến. Ân, không sai. Tường thành coi như chắc chắn. Bất quá cửa thành rất thúy điểm mà ni, sông đào bảo vệ thành thiền điểm. Muốn càng sâu, nơi này hẳn là lại thêm một xếp cạm bẫy, lỗ nhỏ tức một bên tuần tra. Một bên đông sao sao tây đánh đánh, kia tư thế so lĩnh chủ đại nhân khí thế còn chừng. Một đám trang điểm loè loẹt trẻ tuổi long tộc đi theo mặt sau liều mạng gật đầu. Căn bản không đem trên tường thành thú nhân các chiến sĩ để vào mắt. Lỗ mũi đều phải đỉnh đến thiên lên rồi. Tên kia mặc lễ phục cùng tuổi trẻ long tộc tượng tiểu người hầu giống nhau đi theo thân thể của nàng một bên, đầy mắt ái mộ. Đúng đúng đúng, ngài nói có đạo lý. Nơi này còn hẳn là hơn nữa cự cọc buộc ngựa, mặc lễ phục trẻ tuổi long tộc vuốt mông ngựa khúm núm. Bổ sung, ngươi biết cái gì? Lỗ nhỏ tức khinh thường liếc trắng mắt, cũng chưa lấy con mắt nhìn hắn. Đúng đúng đúng, ta về điểm này kiến thức làm sao có thể cùng ngài so sánh với, người theo đuổi trên mặt không có. Một chút bị đả kích đồi bại, cười đến vẫn như cũ rực rỡ. Nghe lỗ nhỏ tức tự cho là đúng đánh giá, thú nhân ào ào lộ ra căm giận sắc, nếu lấy những người khác loại thành thị hoặc là thú nhân thành thị tiêu chuẩn đến cân nhắc. Nàng nói đích xác có vài phần đạo lý, nhưng bằng Á Lạp các chiến sĩ cường hãn, liền ngay cả hiện tại phòng ngự đều không dùng được, ngay cả đã từng đại lục thứ nhất trọng trang long dòng binh đoàn ở bọn họ trước mặt đều chỉ có ăn nghẹn phần. Huống chi người khác, mà nếu đối mặt là luyện ngục quân đoàn như vậy địch nhân. Nàng nói này đó căn bản vô dụng, lĩnh chủ đại nhân, này đó long tộc giống như chẳng như vậy hảo khống chế a. Manini cười khổ xem bang này tuổi trẻ. Long tộc, đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt lắc đầu đạm nở nụ cười. Xem bộ này thế, Beckenbauer ý là đem long thành thứ đầu toàn bộ ném Á Lạp lãnh địa đến đây. Sớm biết rằng như vậy ngươi hẳn là tranh thủ một cái ngoại tịch long tộc thân phận. Xem bọn hắn bộ dạng này, ngài khả năng rất khó quản được trụ bọn họ, Mandini nói. Gia Cát Minh Nguyệt vỗ vỗ cái chán. Đúng vậy, việc này bắt đầu thế nào không nghĩ tới đâu. Long tộc cũng không phải là tốt như vậy khống chế. Không có một thích hợp thân phận, muốn làm cho bọn họ dễ bảo đích xác không dễ dàng. Bất quá ai có thể nghĩ đến Beckenbauer ý hội phái như vậy nhất bang long tộc đi lại. Ta nghe nói ở viễn cổ thời kỳ, vĩ đại nhân loại anh hùng A-La Cống liền chiếm được từ long thần ban cho phong thánh long con danh. Hiểu, có thể tùy ý chọn lựa cự long trở thành tọa kỵ. Ngay cả lục hệ cự long vương đô không thể cự tuyệt. Nếu không lĩnh chủ đại nhân ngươi cũng đi muốn cái thánh long chi nữ xưng đi. Lani trong ánh mắt lóe sao nhỏ tinh, thiết, lĩnh chủ đại nhân liền tính giờ cũng phải làm thánh long chi mẫu. Dựa vào cái gì kêu thánh long chi nữ? Hạ Mỹ khinh thường nói. Thánh mẫu, Gia Cát Minh Nguyệt cái chán toát ra mồ hôi lạnh. Hạ Mỹ này tư duy rất cường đại a, phỏng chừng long tộc sẽ không đồng ý, Lani đem lời của nàng làm thực. Có chút buồn rầu nói. Quên đi. Cứ như vậy đi, Gia Cát Minh Nguyệt không một điểm thưởng mã lợi á bát cơm ý tứ. Bọn họ thật là long tộc sao? ta thấy thế nào không quá tượng đâu. Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện này đó long tộc tuy rằng đều vẫn duy trì hình người trạng thái. Nhưng là tuyệt đại đa số trên người đều có một chút kỳ quái đặc thù. Có chút tượng thú nhân chủng tộc đặc thù. Tỷ như nói tên kia thân hình cao lớn tướng mạo hàm hậu vóc dáng cao to. Trên đầu cư nhiên dài một đôi tối đen loan giác, thấy thế nào đều càng giống trong thú nhân ngưu đầu nhân. Mà không giống là long tộc, mà một khác danh kéo kiếm xỉ trạng đuôi long tộc. Nhưng Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới ở ma huyễn rừng rậm tự tay đánh gục kia đầu thứ giác bạo long. Xem đến xem đi, chỉ có đầu lĩnh tên kia phi chủ lưu tiểu long nữ cùng chó xù dường như người theo đuổi tương đối. Bình thường, không có gì thú nhân như vậy chủng tộc đặc thù, bọn họ thật là long tộc, bất quá trừ bỏ tên kia đầu lĩnh long nữ cùng bên người vị kia. Khác lại không là thuần huyết thống long tộc, mà là hỗn huyết long tộc Mandini thân là long kỵ sĩ. Đối với long tộc hiểu biết so Gia Cát Minh Nguyệt muốn hơn rất nhiều. Hỗn huyết long tộc cũng có con lai. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc, đúng vậy, trừ bỏ đối tài bảo có mãnh liệt ham muốn chiếm hữu. Nam tính long tộc đối sắc đẹp có rất mạnh dục vọng. Ở đại lục từ xưa còn có long tính hảo dâm cách nói. Bằng vào này cường đại thực lực cùng uy vũ anh tuấn ngoại hình. Bọn họ có thể dễ dàng bắt được gì chủng tộc mỹ nữ phương tâm. Chung quanh lưu tình nơi nơi sái loại. Liên tính long tộc sinh dục lực lại nhược, cũng khó miễn lưu lại một chút hậu đại, Mandini nhỏ giọng nói. Kia này đó chính là long tộc cùng chủng tộc khác hậu đại. Cái kia dài ngưu giác, hẳn là chính là long tộc cùng thú nhân ngưu đầu nhân hậu đại đi. Cái kia sinh nhật đâu? Chẳng lẽ là thứ giác bạo long? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Không sai, kia thật là nam tính cự long cùng giống cái thứ giác bạo long hậu đại. Long tộc nữ tính là phi thường bảo thủ cùng kiên trinh. Không sẽ phát sinh loại sự tình này, Mandini gật gật đầu. Gia Cát Minh Nguyệt chú ý hắn dùng là, giống cái, hai chữ. Ách, ta đối long tộc thẩm mỹ xem thật không dám khen tặng, Gia Cát Minh Nguyệt rất khó tưởng tượng. Này nam tính long tộc làm sao có thể coi trọng thứ giác bạo long như vậy dị chủng tộc mỹ nữ. Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy bản thân phải là bị Beckenbauer ý hố. Như vậy long tộc hậu đại ở Long Thành khẳng định cũng là không bị hoan nghênh nhân vật. Từ nhỏ dưỡng thành phản nghịch kiệt ngạo tính cách, theo vừa rồi lão Ba Kiều biểu hiện đến xem, ngay cả hắn đều đối này đó thứ đầu bất lực. Cái này tốt lắm, toàn ném Á Lạp Thành đến đây. Phỏng chừng hiện tại Long Thành chính chiêng chống thanh thanh pháo Tề Minh. Chúc mừng bọn họ rời đi, bất quá ngươi cũng đừng xem thường này đó hỗn huyết long tộc. Bởi vì huyết thống không thuần, bọn họ vô pháp có được tượng thuần túy long tộc như vậy ngân nga sống lâu. Nhưng thành thục kỳ cũng muốn sớm nhiều lắm, biến thân cấp bậc yêu cầu so thuần huyết thống cự long muốn thấp đủ cho nhiều. Đồng thời cũng giữ lại một bộ phận long tộc cùng mẫu thân chủng tộc tinh thông. Tỷ như lực lượng, ma pháp. Hoặc là trí tuệ, chúng ta trước mắt này đó, mỗi một danh đều có ngũ giai cự long đã ngoài thực lực. Đồng thời có được đại ma pháp sư đỉnh núi ma pháp thực lực cùng đủ để so sánh kim linh quang hoàn. Hạ linh ngưu nhân chiến sĩ lực lượng chiến kỹ, nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt thất lạc. Mandini bổ sung một câu, coi như không sai, tuy rằng so ra kém Gia Cát Minh Nguyệt sở chờ mong bát giai cự long. Nhưng đồng thời có được đại ma sư đỉnh núi ma pháp thực lực cùng đủ để so sánh kim linh quang hoàn. Hạ linh ngưu nhân chiến sĩ lực lượng cùng chiến kỹ, cũng coi như không sai. Ít nhất ở đại lục chủng tộc khác, còn rất khó tìm đến như vậy cường ma vũ song tu. Hơn nữa tốt xấu còn có hai gã chính tông long tộc không phải sao? Có thể hóa thành hình người thuần huyết thống cự long đều ở bát giai đã ngoài. Thực lực không tha coi thường, chính là rất túm một điểm mà ni bất quá không quan hệ, nơi này là Á Lạp Thành, không là Long Thành, chỉ cần bị xung quân đến nơi đây, cho dù là bát giai cự long, Gia Cát Minh Nguyệt đều sẽ làm cho hắn học hội nằm úp sấp. Bát giai cự long tính cái gì? Cửu giai vu yêu long hiện tại không giống với ghé vào bốc trưởng lão trong lòng sổ làm ngoan cục. Cưng. Gia Cát Minh sổ sổ, bang này thứ đầu thêm ở cùng nhau 51 danh. Đổ so với lúc trước nói tốt còn nhiều ra một gã. Phỏng chừng là Beckenbauer ý xuất phát từ ấy náy cấp bản thân phúc lợi. Này hai cái tuổi trẻ cự long lai lịch không nhỏ a. Mới lục giai thực lực, cư nhiên có thể biến thành người hình. Phỏng chừng chỉ có cha mẹ đều là lục hệ cự long chi nhất. Mới có như vậy vĩ đại huyết thống cùng dị năng, Mandini tinh tế đánh giá tiểu long nữ cùng của hắn. Người theo đuổi, cảm khái một câu, lời nói của hắn, đem Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cuối cùng an ủi thưởng đều đánh chúng dập nát. Nháo nửa ngày chỉ có lục giai, còn tưởng rằng rất mạnh đâu. Xem nàng túm như vậy, nói chuyện thời điểm, tiểu long nữ mang theo nhất bang long tộc thứ đầu đã tuần tra xong. Trở lại Gia Cát Minh Nguyệt bên người, lắc lắc nhuộm thành ngũ sắc tóc mái, bắt nạt nói. Của các ngươi lãnh địa phòng ngự lỗ hổng nhiều lắm. Từ hôm nay trở đi, ta chính thức tiếp nhận Á Lạp lãnh địa quân sự quyền chỉ huy. Mọi người nghe ta chỉ lệnh, đồng tu tộc trưởng đám người sửng sốt sau một lúc lâu. Giống như không có nghe biết nàng đang nói cái gì. Cho dù là long tộc, điều này cũng túm rất không giống nói thôi. Nàng chẳng lẽ không biết nói ngay cả long thành đứng đầu đều từng bị lĩnh chủ đại trùy thủ đỉnh yết. Hầu toàn thân đổ mồ hôi lạnh sao? Bất quá phỏng chừng loại này mất mặt sự tình hắn căn bản không biết xấu hổ ra bên ngoài nói. Ngươi có biết ngươi tên là gì sao? Gia Cát Minh Nguyệt lại vừa bực mình vừa buồn cười. Người này tiểu long nữ phỏng chừng túm ngay cả bản thân họ gì gọi cái gì đều không phân biệt được. Ta gọi Khinh Trăm Lệ, bách biến, cho nên xinh đẹp tiểu long nữ đắc ý lắc lắc tóc mái. Dưới ánh mặt trời nhiều màu biến ảo sắc điệu kiều diễm. Thật rõ ràng, dùng là tử tinh hoa phẩm bài nhuộm tóc tề. Gia Cát Minh Nguyệt cơ hồ liền muốn thốt ra. Ngươi có phải không phải cũng là mặc đến. Trước kia đánh giày ra quảng cáo. Nhớ kỹ, bảo ta thời điểm hơn nữa tôn xưng. Khinh Trăm Lệ đại nhân, tiểu long nữ lại bổ sung một câu. Ngươi có biết nơi này là chỗ nào? Beckenbauer ý đại nhân phái ngươi tới làm cái gì sao? Gia Cát Minh Nguyệt dùng liếc si giống nhau ánh mắt xem nàng. Đương nhiên đã biết, nơi này là Á Lạp Thành. Chúng ta phụng Long Thành chi mệnh, tiến đến tăng cường Á Lạp Thành phòng vệ. Thần hộ mệnh thánh cự Long huyết mạch Khinh Trăm Lệ tiếp tục hoảng khổng tức đầu. Biết là tốt rồi, phía dưới lời nói các ngươi nghe rõ ràng. Ta gọi Gia Cát Minh Nguyệt. Là Á Lạp Thành lĩnh chủ, vị này kêu Stephen đại nhân, là Á Lạp Thành quân sự quan chỉ huy, từ giờ trở đi, các ngươi chính thức nhận Stephen đại nhân quản lý, như có trái với, hoặc là chạy trở về Long Thành, hoặc là nhận quân pháp xử trí. Gia Cát Minh Nguyệt biến sắc, lạnh lùng mà uy nghiêm nói, dựa vào cái gì, ngươi cho chúng ta là ai, chúng ta nhưng là vĩ đại Long tộc hậu đại. Làm sao có thể nhận thú nhân thống nhất quản lý? Ta đại biểu sở hữu đồng bạn cự tuyệt yêu cầu của ngươi, Khinh Trăm Lệ bị Gia Cát Minh Nguyệt đột. Nhiên thay đổi thái độ cùng ngữ khí chấn đắc nhất mông. Sau đó khẽ kháng nghị, cái khác thứ đầu cũng xem thường xem Gia Cát Minh Nguyệt. Liên thanh phản đối, ta là nhân loại, Stephen sửa chữa nói. Nhân loại cũng không được, Khinh Trăm Lệ tiếp tục thét chói tai. Gia Cát Minh Nguyệt biết không cấp bọn người kia một điểm nhan sắc xem bọn hắn căn bản không biết. Trời cao đất rộng, thân hình đột nhiên vừa động, nháy mắt xuất hiện tại Khinh Trăm Lệ trước mặt, một tay nắm chặt của nàng cổ đem nàng cử lên. Trước kia chính là dùng này nhất chiêu đối phó Phỉ Anh Vũ. Nhìn xem lúc trước kiêu ngạo không được phì điểu hiện tại nhiều ngoan nhiều phục thiếp. Ám ảnh đánh bất ngờ phục hồi thời gian còn chưa tới. Nhưng chỉ bằng bản thân thực lực, này u hồn bàn xuất quỷ nhập thần thân thủ cũng không phải chính là lục giai hơn nữa không hề thực. Chiến kinh nghiệm tiểu long nữ có khả năng ngăn cản, Khinh Trăm Lệ sắc mặt trở nên trắng bệch, vừa mới bắt đầu còn hoa chân múa tay vui sướng vồ liên tục mang đá. Nhưng rất nhanh sẽ phát hiện, tại đây danh nhìn như ôn nhu thanh tú kỳ thực lực lượng khủng bố lĩnh chủ đại nhân trước mặt. Loại này phản kích liền tượng trẻ con một loại vô lực. Nhưng là trong phổi một mảnh nóng bỏng, đầu óc cũng bởi vì thiếu ngứa trở nên trống rỗng. Cái khác long tộc thứ đầu quá sợ hãi, đang muốn tiến lên hỗ trợ, chỉ thấy đến Stefan trong mắt kia rét lạnh như băng ánh mắt. Cùng nhập vào cơ thể mà ra sát ý, thân thể không tự chủ được run run một chút, nhưng lại không có xông lên đi dũng khí. Chỉ có ở vào thời điểm này, tài năng làm cho người ta nhớ lại trước mắt người này anh tuấn nhân loại thanh niên. Này chân thật thân phận là đại lục thứ nhất cường đạo đoàn thủ lĩnh. Vô số lần theo tử trong đám người bò ra đến trung cực cường đạo. Cường giả vi tôn, quả nhiên là sở hữu đại lục thông hành pháp tác, nhìn này khí diễm tức thì thấp đi một nửa long tộc thứ đầu. Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng mỉm cười, nới tay chỉ, tùy ý khinh trăm lệ tự do rơi xuống đất. Ngươi dám như vậy đối đãi một gã tôn quý long tộc. Ta muốn giết ngươi, khinh trăm lệ vừa xấu hổ, vẻ mặt đỏ bừng giống giận, theo long ngữ chú ngữ, trên người dâng lên nồng đậm ma pháp dao động. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên xoay người, ngoài thân đột nhiên hiện ra một đạo như thực chất ma pháp hộ thuẫn. Đồng thời, hơn 1000 khỏa cơ hồ bày biện ra động lại trạng thái hỏa cầu bao phủ ở khinh trăm lệ ngoài thân. Không ngừng phi hành xoay tròn giao sáp xuyên qua, tại đây chút hỏa cầu chung, mỗi một khỏa đều tràn ngập độ cao áp xúc hỏa nguyên tố năng lượng. Chỉ cần hơi có ma sát, liền sẽ phát sinh làm người không thể tưởng tượng mãnh liệt nổ mạnh. Khinh trăm lệ chú ngữ thanh lập tức ngừng lại, thân ở này đó hỏa cầu trung ương, nàng so bất luận kẻ nào đều càng rõ ràng cảm giác được trong đó đáng sợ ma pháp nguyên tố. Sợ tới mức ngay cả đầu cũng không dám đầu một chút. Như vậy dư thừa ma pháp lực, như vậy tùy tâm sở dục lực khống chế, căn bản không phải phổ thông ma pháp sư có khả năng làm được. Trước mắt người này thú nhân lĩnh chủ, trừ bỏ có được kinh người lực lượng cùng vũ kỹ, đồng thời vẫn là một gã đại ma đạo sư, so với nàng kia lục giai cự long thực lực còn mạnh hơn ra không thôi một tầng thứ. Như vậy ngoan ngoãn thật tốt, nữ hài thôi, liền muốn văn tĩnh một điểm mới có thể yêu. Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi ma pháp hỏa cầu, thuận miệng nói, khinh trăm lệ trong ánh mắt đều nhanh muốn phun ra hỏa đến. Ngoan, văn tĩnh, cho ngươi cũng đến thử xem cảm giác này, ngươi hội so với ta còn ngoan còn văn tĩnh. Đáng chết thú nhân lĩnh chủ, ngươi có biết cha ta là ai chăng? Cha ta là vĩ đại băng hệ cự long chi vương. Đừng Chiesteni, ngươi dám làm nhục ta như vậy. Khinh trăm lệ giận dữ hết, không nghe nói qua. Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh xem tiểu long nữ, nói, còn có, ở trước mặt ta, hợp lại cha là vô dụng, nếu không muốn bị nhục nhã, trừ phi ngươi có thể xuất ra đáng giá ta tôn trọng thực lực. Hảo, khinh trăm lệ tức giận đến nghiến răng, nhưng không có dũng khí lại hành động thiếu suy nghĩ. Vô luận vũ kỹ vẫn là ma pháp, nàng cùng vị này lĩnh chủ đại nhân cũng không ở một cái cấp bậc thượng. Điểm ấy tự biết tên nàng vẫn phải có. Hoàn hảo, tiểu long nữ tuy rằng tức giận đến quá, nhưng không có tượng Gia Cát Minh Nguyệt tưởng tượng giống nhau sợ tới mức khóc thành tiếng đến. Ít nhất còn có vài phần can đảm, đâm đâm một điểm, nhưng còn không tình yếu ớt. Nhìn xem này đó long tộc thứ đầu đã bị chấn đắc bản thân bày ra thực lực chấn đắc không sai biệt lắm. Gia Cát Minh Nguyệt xoay người bước đi. Đột nhiên, Gia Cát Minh Nguyệt dừng bước lại. Một cỗ khổng lồ nguyên tố dao động theo phía sau truyền đến. Vừa quay đầu lại, liền thấy cây số có hơn giữa không trung không khí hăng hái vặn vẹo. Xuất hiện một cái sâu không lường được toàn qua hắc động. Cùng với màu đen hỏa diễm phụt lên. Một gã tiếp một gã luyện ngục chiến sĩ từ giữa nhảy ra hướng về mặt đất. Phát ra mỗi một tiếng phóng đãng tiếng gầm gừ. Luyện ngục quân đoàn, Gia Cát Minh Nguyệt sớm biết rằng bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho. Lại không nghĩ rằng tới nhanh như vậy. Ô, trên tường thành vang lên chiến đấu tiếng kèn. Một gã danh mặc rất nặng áo giáp chiến sĩ chạy xuống đầu tường. Tụ lại ở lĩnh chủ đại nhân bên người. Lúc này đây. Luyện ngục quân đoàn chưa làm chút lưu lại, rơi xuống đất mặt liền hướng tới cửa thành đại khai Á Lạp thành chạy vội mà đến. Kia hắc hồng hỏa diễm vây quanh dưới, là một khối cụ nửa người nửa thú cường hãn thân thể. Rắn chắc da trẻ áo giáp dưới, là như gang bàn ngăm đen kiên cố làn da, ở hỏa diễm cực nóng thượng cư nhiên bày biện ra quy liệt dấu vết. Bên trong lộ ra lửa đỏ sắc, phẳng phất bọn họ nội tạng đều là từ thiêu đốt lửa cháy tạo thành. Theo kia phẳng phất từ nhiều loại bất đồng sinh vật tạp giao mà thành trên thân hình. Gia Cát Minh Nguyệt biện bạch không ra bọn họ đến từ cái gì chủng tộc. Chỉ nhìn đến kia ngẩng cao rít gào thú thủ bên trong. Lộ ra bén nhọn dày đặc răng nanh, bên người truyền đến long nặng nề tiếng thét, tựa hồ cũng vì trước mắt cường đại địch nhân cảm thấy hoảng loạn. Kim Linh Ngưu Quang Hoàn đã rơi ở mỗi một danh ngưu đầu nhân chiến sĩ trên người. Gấu mèo các võ sĩ linh hoạt dùng trầm trọng đại thiết con thoi gõ đánh tâm. Người lùn nhất tề giơ lên súng. Mỗi một danh chiến sĩ vẻ mặt đều là như thế nghiêm túc. Này đó đến từ luyện ngục vực sâu địch nhân. So với bọn hắn trước đây sở đối mặt gì địch nhân đều cường đại hơn. Ở Stephen ra mệnh lệnh, hạng nặng võ trang các chiến sĩ đã xếp thành phương trận. Chuẩn bị chính diện khởi xướng xung phong. Tiến công chính là tốt nhất phòng thủ. So sánh với dưới, Á Lạp lãnh địa này đó cường lực các chiến sĩ vẫn là càng thích hợp đơn giản nhất cứng rắn đối cứng. Rắn va chạm, cũng không thích hợp tử thủ thành trì. Lĩnh chủ đại nhân, ta thừa nhận của ngươi cá nhân thực lực đích xác rất mạnh. Nhưng là chiến tranh, dựa vào là không chỉ là cá nhân thực lực, mà là cường đại chỉnh thể thực lực cùng chắc tuyệt chỉ huy nghệ thuật nhìn đến Á Lạp lãnh địa từ. Các bất đồng chủng tộc tạo thành liên quân, Khinh Trăm Lệ tự phụ nói, vừa mới ở Gia Cát Minh Nguyệt thủ hạ cật khuy, Khinh Trăm Lệ rất muốn biểu hiện một phen, tránh hồi điểm mặt mũi. Nga, phải không? Gia Cát Minh Nguyệt Vi hơi nhíu mày, buồn cười xem này tiểu long nữ, nàng cảm thấy, này tiểu long nữ, không cho điểm giáo huấn, là thật học không ngoan a. Hừ, hiện tại khiến cho ngươi xem vĩ đại long tộc sức chiến đấu cùng chỉ huy nghệ thuật, Khinh Trăm Lệ. Đảo cặp mắt trắng dã, bị Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt chọc giận. Các huynh đệ, nhường này đó đến từ luyện ngục tiểu loài bò sát kiến thức chúng ta long tộc vĩ đại. Chém chết bọn họ, Khinh Trăm Lệ gào to một tiếng. Rất có hắc bang đại tỷ phong phạm mà ni cuồng phong dưới quần áo phần phật tóc dài phất phới. Cả người sát khí mười phần, ngô, chính là váy đoàn điểm. Gia Cát Minh Nguyệt thấy vài tên ánh mắt dại ra ngưu đầu nhân giống như ở lưu máu mũi. Chém chết bọn họ, chém chết bọn họ, nhất bang long tộc cổ hoặc tử dơ lên cao vũ khí kêu gào thanh rung động tận trời. Ba bác ngươi, thiết thác, các ngươi mang chính mình người đỉnh đến phía trước đi. Thêm tư khoa nhân, các ngươi phụ trách viễn trình trợ giúp. Hy Kim Tư, của ngươi tiểu đội phụ trách ma pháp công kích. Khảm bối ngươi. Các ngươi phụ trách khảm nhân, Khinh Trăm Lệ thuần thục hạ đạt mệnh lệnh. Xem ra không là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Lại không biết bọn họ trước kia địch nhân là ai. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới vừa rồi học Thánh Chi Long lão ba kiều như tránh ôn thần bộ dáng. Đoán bang này long tộc cổ hoặc tử đại khái không có việc gì ngay tại long trong thành làm quân sự. Học tập là, long tộc thứ đầu nhóm một mặt hưng phấn, giống to trong tiếng. 20 chỉ thoạt nhìn so chính tông cự long còn muốn hung hãn hỗn huyết cự long hướng luyện ngục. Chiến sĩ đánh úp lại phương hướng nghênh diện phóng đi, kia đầy trời trần yên, trấn thiên giống giận, sợ tới mức linh ngưu nhân các chiến sĩ khố hạ trọng trang long toàn thân phát run. Đứng đều đứng không được, không sai, hơi giận thế, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi cảm khái một tiếng. Long tộc chính là long tộc, mặc dù là hỗn huyết long tộc, cũng tuyệt không phải bình thường chủng tộc có thể so sánh với. Vèo, vèo, vèo, một mảnh hữu lực dây cung thanh theo bên tai truyền đến. 10 đến danh gánh vác trường cung mặc hoa quần đùi long tộc thiên vũ phát ra bàn phát ra một chi. Chi mang vào mê muội pháp sáng dọi tên, đang ở hăng hái sung phong luyện ngục chiến sĩ trận doanh trung tuôn ra một mảnh huyết vụ. Kia cao lớn hùng vĩ thân ảnh, nhưng lại bị tên quán tính mang bay ra hơn 10 thước xa mới hướng về mặt đất. Thật mạnh ma tên sĩ, Gia Cát Minh Nguyệt không thể không lại cảm khái. như vậy tiễn thủ, đặt ở bất luận kẻ nào loại quốc gia hoặc là thú nhân quốc gia đều là trong tinh anh. Ở trong chiến tranh càng là sở hữu quan quân ác mộng. Bất quá lúc này nhìn đến này đó long tộc hỗn máu tươi sĩ. Lại tổng làm cho người ta một loại kỳ quái cảm giác. Kia hoa quần đùi thật sự rất tảm mắt một điểm mà ni mấy ba vũ tiễn về sau. Sau khi biến thân hỗn huyết cự long đã cùng sau đó mà đến luyện ngục chiến sĩ kích đụng vào cùng. Nhao, trầm đục trong tiếng, một gã danh luyện ngục chiến sĩ bay đi ra ngoài. Rất nhiều người ở bay ra đi phía trước, cũng đã bị bén nhọn như giác đỉnh mặc lồng ngực. Lấy thứ giác bạo long hỗn huyết long tộc cầm đầu, biến thân long tộc nhóm bố trí ra một đạo so cương thiết còn cứng hơn cố phòng tuyến. Phụ trách ma pháp công kích long tộc thứ đầu nhóm niệm tụng khởi long ngữ chú ngữ. Từng đạo đại ma pháp sư cấp bậc hỏa vũ băng tiễn phong nhận đâm vào luyện ngục chiến sĩ trung gian. Bùng nổ mở ra, trường hợp như vậy, đối thú nhân mà nói rất có rung động tính, cũng rất có xem xét tính. Ngay tại Gia Cát Minh muốn tự đáy lòng tán dương vài tiếng long tộc cường đại khi. Bên người vang lên khinh trăm lệ chiêu bài thức hô to thanh. Các huynh đệ, theo ta thượng, chém chết bọn họ, ở đại thì đại dẫn dắt thượng. Tên kia cuồng chiến sĩ trang điểm long tộc cùng lưng đeo búa lớn khảm đao long tộc thứ đầu nhóm như. Ông vỡ tổ vọt đi lên, không có kết cấu, không có trận hình, lướt qua này biến hình long tộc. Kén khởi búa lớn khảm đao vừa thông suốt chém lung tung. Đây là nàng nói chỉ huy nghệ thuật. Stephen mục trợn mắt há hốc mồm ni phía trước chắc chắn phòng ngự thêm viễn trình trợ giúp. Lại thêm ma pháp đả kích còn có nhất định trình tự cảm. Xem như chính thống nhân loại tác chiến trận pháp. Nhưng mặt sau này vừa thông suốt đầu đường cuồn cuộn thưởng địa bàn khi chém lung tung chiến thuật. Liên tượng một viên con chuột thì tiến vào nhất nồi mỹ vị cháo thịt. Làm cho người ta dị thường khó chịu. Vốn hảo hảo trận hình phòng ngự bị khinh trăm lệ đám người ngạnh sinh sinh hướng loạn. Phụ trách cung tiễn trợ giúp cùng ma pháp đả kích long tộc thứ đầu ném chuột sợ vỡ đồ. Cũng không dám nữa hướng lúc trước như vậy đại quy mô công kích. Vì thế, vừa mới lấy được một điểm ưu thế long tộc thứ đầu nhóm rất nhanh sẽ phát hiện không ổn. Không có cung tiễn cùng ma pháp hữu lực duy trì, vô số luyện ngục chiến sĩ triều thủy một loại vọt tới. Chỉ bằng khinh trăm lệ cái loại này đầu đường cuồn cuộn bàn chém lung tung. Căn bản để ngăn không được bọn họ đánh sâu vào, bắt đầu liên tiếp bại lui. Liên quan mặt sau biến thân long tộc nhóm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui về phía sau. Stephen, Gia Cát Minh Nguyệt trầm thấp thanh âm hoán một câu. Stephen hiểu rõ, gật gật đầu nói, còn là chúng ta thượng đi, nhường băng này không biết trời cao đất rộng thứ đầu nhóm kiến thức một chút thú nhân lãnh địa. Thực lực, uy vũ hùng tráng tiếng kèn vang lên, cùng với mà đến, là vô số thú nhân chiến sĩ giống giận, theo trào dâng tiếng kèn cùng thú nhân các chiến sĩ dũng cảm tiếng giống giận dữ. Người lùn súng phun ra từng đạo ma pháp ngọn lửa. Khắc dấu phong hệ pháp trận súng viên đạn cao tốc xoay tròn. Ở trong không khí lưu từng đạo trong suốt đường hầm, tiếng rít thanh níu chặt khỏa khỏa nhiệt huyết sôi trào trái tim monster vừa mới vọt tới long tộc. Thứ đầu nhóm phía trước luyện ngục chiến sĩ tượng kim thu thời tiết mạch điền. Tề xoát xoát ngã xuống một đám lớn, chỉ có ngực phun ra huyết vụ còn tại không trung tràn ngập. Lúc này nhất bang trang điểm loè loẹt long tộc cổ hoặc tử nhóm sớm không có lúc trước kiêu ngạo. Một đám mặt xám mày cho, biến hình long tộc phòng ngự trận hình một khi bị quấy dày. Liên tính có được cuồng chiến sĩ thể trạng, lấy bọn họ kia một đoàn tán xa thức công kích phương thức căn bản vô pháp ngăn cản trụ luyện ngục. Đại quân đánh sâu vào, nếu không là người lùn súng kịp thời vang lên. Này 51 nhân long tộc đội ngũ đem không hề nghi ngờ bị cuốn vào lửa cháy thiêu đốt nước lũ. Lâm vào khổ chiến vũng bùn, bọn họ lúc này cũng cuối cùng gặp được luyện ngục quân đoàn cường hãn. Kia nửa người nửa thú trong thân thể sở ẩn chứa cường đại sức mạnh. Còn có kia lửa cháy thiêu đốt sở sinh ra ma pháp hiệu ứng. Căn bản là không là khinh trăm lệ cái gọi là thêm cao tường thành hoặc là lấy thâm sông đào bảo vệ. Thành có khả năng ứng phó, một đội thú nhân chiến sĩ theo bên người nhất lược mà qua. Cuốn lấy nói Trần Yên, nhằm phía địch nhân đồng thời, cũng chưa quên dùng hèn mọn ánh mắt nhìn liếc mắt một cái này đó không biết trời cao đất rộng long. Tộc thứ đầu, toàn thân ma pháp áo giáp người lùn chiến sĩ, đấu khí nở rộ bộ xương cường đạo, cầm trong tay thánh khí quang minh kỵ sĩ. Còn có lâm thời hợp nhất nghiêu đầu nhân chiến sĩ cũng bao phủ ở kim linh quang hoàn cùng thú nhân. Tán ca song trọng thêm vào dưới theo hai cánh hướng luyện ngục quân đoàn bọc đánh mà đi. Nhất bang long tộc thứ đầu nhóm hai mặt nhìn nhau. Cái này xem như kiến thức đến Á Lạc chiến sĩ thực lực. Đan lấy lực lượng hoặc vũ kỹ mà nói. Bọn họ bên trong mỗi một vị, đều có không kém gì bản thân sức chiến đấu. Mà bọn họ công phòng trình tự, bộ pháp tốc độ, lẫn nhau trong đó phối hợp tuy rằng cũng nói không nên lời cái gì tính nghệ thuật. Nhưng đem mỗi một danh chiến sĩ ưu điểm phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng không phải một đoàn tán sa long tộc thứ đầu có thể sánh bằng. Khinh Trăm Lệ có chút mặt đỏ nhìn thoáng qua bị vây đội ngũ cuối cùng Phương Stephen. Theo trong tay hắn cờ xí biến hóa. Tiếng kèn cùng chống trận thanh cũng tùy theo biến hóa, khống chế được thú nhân các chiến sĩ công phòng tiết tấu. Như vậy chỉ huy phương thức, hiển nhiên so tiểu long nữ hô to cuồng khảm chỉ huy muốn cao minh nhiều lắm mà nhỉ ít nhất. Chúng ta còn có ma pháp, xem bang này cường hãn về nhà thú nhân chiến sĩ, Khinh Trăm Lệ chỉ có thể như vậy an ủi bản thân. Bất quá! Theo nhất đại phùng băng tiễn cùng sao băng hỏa vũ theo phía sau bắn ra. Ở luyện ngục quân đoàn trận doanh chung mãnh liệt chạm vào nhau. Bộc phát ra hủy diệt tính khí nhận gió lốc, cùng với Nicola cùng Gianni ma đạo sư cấp bậc hỏa hệ ma pháp phẫn thạch bàn theo thiên mà rơi. Khinh Trăm Lệ cuối cùng một điểm kiêu ngạo tư bản đều không có. So sánh với dưới. Ngược lại là hai gã long kỵ sĩ ngang trời xuất thế gây cho của nàng rung động nhỏ hơn nhiều lắm. Bản thân chính là long, không có gì hay ngạc nhiên, làm quân khuynh diệu kia màu ngân bạch đấu khi ánh sáng đâm thủng thiên địa khi. Nhất bang long tộc thứ đầu nhóm tin tưởng bị đả kích đến khe. Kiếm thánh, bọn họ cư nhiên còn có kiếm thánh, ở phong ngữ đại lục, liền ngay cả lục hệ cự long cũng không dám coi thường kiếm thánh tồn tại. Đối với long kỵ sĩ, long tộc nhiều lắm là hoài đối khác phẩm đức cùng thực lực tôn trọng. Mà đối với kiếm thánh, ngay cả long tộc cũng không thể không tâm sinh kính sợ. Kia nhưng là trong truyền thuyết tồn tại. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Một gã long tộc thứ đầu có chút nhụt chí hỏi. Chính mắt nhìn thấy Á Lạp lãnh địa thực lực, mỗi một danh long tộc thứ đầu đều không có lúc trước kiêu ngạo. Vì long tộc tôn nghiêm. Nhưng mọi người kiến thức một chút chúng ta long tộc thực lực mang theo mãnh liệt chủng tộc lòng. Tự trọng cùng tự hào cảm, Khinh Trăm Lệ tạm thời thu hồi kia phân uể oải, lại hạ đạt mệnh lệnh, bất quá lúc này đây, long tộc thứ đầu nhóm không có lại tượng vừa rồi như vậy như ong vỡ tổ sông lên đi loạn xác thực. Biến hình long tộc tại chỗ cấu trúc phòng tuyến, ngăn chặn số ít cá lọt lưới. Am hiểu cung tiễn cùng ma pháp long tộc thứ đầu nhóm trốn sau lưng bọn họ. Phối hợp Nicola đám người ma pháp công kích, mà Khinh Trăm Lệ lại dẫn dắt cầm trong tay búa lớn đại khảm đao long tộc thứ đầu vọt đi lên. Lại không dám nữa tượng vừa rồi như vậy đánh sâu vào bên ta phòng ngự trận tuyến. Mà là gắt gao đi theo quang minh kỵ sĩ phía sau. Nàng cũng là thông minh, xem không hiểu Stephen tín hiệu cơ. Cũng nghe không hiểu cổ hào trong tiếng riêng chỉ lĩnh, lại biết đi theo quang minh kỵ sĩ hành động chuẩn không sai. Coi như không sai, không có xuẩn về nhà, Gia Cát Minh Nguyệt gật gật đầu. Nếu Khinh Trăm Lệ cùng của nàng long tộc thứ đầu lại đảm đương một lần con chuột thì nhân vật. Nàng nhất định tự tay đem bọn họ một đám ném về lão gia. Không thể không thừa nhận. Này đó long tộc thứ đầu bản thân thực lực vẫn là tương đương khả quan. Có gần đây 30 danh đại ma pháp cấp bậc long tộc thứ đầu trợ giúp. Tiền phương thú nhân chiến sĩ áp lực nhỏ đi nhiều. Các hệ ma pháp ở quân địch trận doanh chung bộc phát ra thất sắc huyễn màu. Hữu hiệu chậm lại luyện ngục quân đoàn tiến công tốc độ. Kia minh hỏa thiêu đốt hắc động bên trong. một gã tiếp một gã luyện ngục chiến sĩ nhảy xuống mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn lại khó có thể hình thành đại quy mô công kích. Stefan cũng phát hiện điểm này, quyết đoán chỉ huy hai gã long kỵ sĩ trực tiếp bay về phía hắc động. Cho vừa mới xuất ra luyện ngục chiến sĩ chí mạng đả kích. Gia Cát Minh Nguyệt đoán này nói hắc động nhất định là luyện ngục vực sâu cùng phong ngữ đại lục. Không gian thông đạo, cũng may mắn thực lực của bọn họ chỉ có thể khai ra lớn như vậy tiểu nhân không gian thông đạo. Vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tổ chức khởi đại quy mô quân đoàn. Bằng không lấy liền tính Á Lạp lãnh địa chiến sĩ cường thịnh trở lại. Dù sao nhân sổ thượng xa xa thấp hơn đối thủ, muốn chính diện chống lại quy tắc có sẵn khung khổng lồ luyện ngục quân đoàn còn là phi thường khó. Khăn, cao một điểm, cao tới đâu một điểm, thiên tả 10 độ, qua, trở về Điểmani, phía sau truyền đến cô lỗ trưởng lão thanh âm. Còn có kim loại nặng ma sát ca tư thanh, xoay đầu đi. Địa tinh trưởng lão chính chỉ huy hơn 10 người miêu nhân chiến sĩ cố hết sức điều chỉnh ma pháp. Đại pháo góc độ, nhắm ngay không gian hắc động vị trí. Đó là một ý kiến hay. Mắt thấy luyện ngục chiến sĩ một gã tiếp một gã nhảy xuống mặt đất. Phảng phất vô cùng vô tận. Cũng không biết khi nào là cái tận cùng. Vừa vặn lấy bọn họ thử xem pháo. Giữa không trung, Lăng Phi Dương cùng Mandini tay cầm trường thương. Nhất thương thương hướng vừa mới lao tới luyện ngục chiến sĩ đâm tới. Vô hình kình khí thâm tử sắc đấu khí kích động dưới. Trong không khí vặn vẹo ra một mảnh mê huyễn quang ảnh. Một ít luyện ngục chiến sĩ chỉ còn kịp lộ ra nửa đầu. Đã bị bọn họ nhất thương thứ trở về lão ra. Trong hắc động, đột nhiên vang lên một tiếng cuồng bạo giống giận. Giống như một đạo kinh lôi. Ở trên bầu trời nổ vang. Tiếng gầm dưới, màu đen hỏa diễm tượng núi lửa phun trào khi nham thạch nóng chảy giống nhau hướng ra phía ngoài. Mãnh liệt phụt lên, ngay sau đó, ở u ám hỏa diễm chiếu rọi xuống. Trong hắc động xuất hiện một đạo đồi núi thật lớn thân ảnh. Tượng sở hữu luyện ngục chiến sĩ giống nhau, của hắn trên người thiêu đốt hừng hực lửa cháy. Tráng kiện bàn tay nắm một thanh sen lẫn cháy sắc hàn quang đinh ba. Kia hùng tráng hình thể, hữu lực che kín mũi nhọn cương vĩ, có chút tượng bạo phong lĩnh chủ, cũng có chút tượng tứ giác bạo long, nhưng bất kể là ai, đều không có hắn như vậy cảm giác áp bách, phong ngữ đại lục tiểu loài bò sát nhóm, ta, vĩ đại cuồng bạo lĩnh chủ, lại đã trở lại, nhưng ta nhìn xem, cường đại nhân loại kiếm sĩ, mạnh như thế nào, tiếng gầm gừ chung. Kia đạo thân ảnh hăng hái hướng ra phía ngoài di động. Một đạo cơn lốc hướng ra phía ngoài long cuốn mà đến. Liền ngay cả hai gã long kỵ sĩ dưới thân cự long. Đều bị kia mạnh mẽ dòng khí cuốn thân hình bất ổn. Của hắn phía sau, vô số đến luyện ngục vực sâu nửa người nửa thú chiến sĩ phát ra hơn cuồng nhiệt hò hét. Giống như từng đạo tiếng sấm liên tiếp vang lên, là cuồng bạo lĩnh chủ. Luyện ngục vực sâu tam đại lĩnh chủ chi nhất, luyện ngục đại thống lĩnh thủ hạ tối tàn bạo tướng lãnh, Nặc Trà Đan Mã Tư mang theo âm dung nói. Tương đối bởi này hắn thú nhân chủng tộc, thiên nhân bộ tộc ở để thế giới sinh hoạt vạn năm. Đối vạn năm trước kia kia chàng chiến tranh ghi lại so lục địa thế giới muốn đầy đủ hết nhiều. Lắm Mani liền ngay cả ở cuồng hóa bên trong trọng trang long. Giờ khắc này trong mắt đều lộ ra ý sợ hãi, toàn thân không ngừng phát run, một cỗ không hiểu áp lực dưới, mỗi một danh nhiệt huyết chém giết bên trong chiến sĩ, trên người đều dâng lên thấy lạnh cả người. Long tộc thứ đầu nhóm này vẫn là lần đầu tiên gặp phải chân chính chiến trường. Tuy rằng đủ dũng khí, nhưng vẫn như cũ bị kia từng đợt tận trời hò hét chấn đắc tâm hồn không chừng. Trong lòng dâng lên ngay cả bản thân đều không đồng ý thừa nhận ý sợ hãi. Ngẩng đầu nhìn lại, long tộc thứ đầu nhóm nhìn đến cuồng bạo lĩnh chủ kia toàn thân tràn ngập cuồng bạo ước số nguy nga. Thân hình, còn có trong mắt nồng đậm thị huyết chi ý, còn có phía sau kia dày đặc cùng con kiến đàn giống nhau luyện ngục quân đoàn. Dưới chân không tự chủ được run lên, nếu không là xuất phát từ long tộc uy nghiêm. Thật không biết bọn họ còn có dũng khí hay chưa đứng ở chỗ này. cuồng bạo lĩnh chủ đã xuất hiện tại hắc động xuất khẩu. Trên người thiêu đốt lửa cháy đem bốn phía không khí vặn vẹo ra một mảnh hư ảo mông lung ảnh tượng. Lăng Phi Dương cùng Mandini lại giơ lên long thương. Đúng lúc này, tiếng trống hào thanh đồng thời biến đổi. Hai gã long kỵ sĩ không có chút do dự. Tôi nhích người hạ cự long cấp tốc lui về phía sau. Oanh, một tiếng nổ, thiên diêu địa chấn, phong vân biến sắc, vạn vật yên lặng, mọi người trong tai đều vang lên một mảnh vù vù tiếng động. Trước mắt xuất hiện trắng xóa một mảnh, kia trào dâng tiếng trống hào thanh, kia hùng mại hò hét tiếng gầm gừ, đều bên tai chung nhanh chóng đi xa, trở nên như vậy không chân thực, linh hồn trong phút chốc cùng thân thể thoát ly. Tựa hồ phiêu thượng đám mây, càng ngày càng cao, tựa hồ hoàn toàn thoát ly thế giới này. Này một giây, toàn bộ thế giới phảng phất đều lâm vào yên lặng, qua không biết bao lâu, có lẽ chính là một cái nháy mắt, có lẽ là vĩnh hằng, đã từng xa xôi e rằng pháp tưởng tượng thế giới mới trở về trước mắt. Kia thiêu đốt màu đen hỏa diễm hắc động thông đạo tính cả này luyện ngục quân đoàn đã biến mất. Không thấy. Vừa rồi còn không ai bì nổi cuồng bạo lĩnh chủ, chính tượng một quả trọng bàng bom hướng mặt đất ngã xuống. Giữa không trung chỉ có ma pháp đại pháo sở lưu lại khối không khí. Như nấm vân bàn từ từ dâng lên, ngay tại cuồng bạo lĩnh chủ nhảy xuống trong nháy mắt, ma pháp đại pháo rốt cục khai vang thứ nhất pháo, kia vĩ đại uy lực, trực tiếp đem luyện ngục hắc động oanh thành mây khói. Chỉ có số ít một ít mắt sắc chiến sĩ, ở nguyên tố đạn pháo nổ tung khi trong nháy mắt, thấy hắc động nội bị nổ thành hư vô luyện ngục chiến sĩ màu đen hỏa diễm mani trận này mặt cũng không huyết tinh, bởi vì căn bản là không có huyết tinh, chính là trong nháy mắt, hết thảy đều bị hóa khí, triệt để biến mất, tất cả mọi người bị chấn hôn mê, cứ việc đã sớm biết ma pháp đại pháo uy lực khẳng định không nhỏ. Khả là chiến quả như vậy vẫn là ra ngoài dự đoán của bọn hắn. Này đã đủ để cùng kia thần bí kiếm sĩ kinh thiên một kiếm so sánh với. Buổi sáng thượng vạn năm tiền, địa tinh nhóm liền nghiên cứu chế tạo ra ma pháp đại pháo. Cái đó và súng là một cái đạo lý. Trên lý luận nói đến kỹ thuật hàm lượng cũng không có cao đến chỗ nào đi. Nhưng bất kể là tư liệu lịch sử ghi lại vẫn là dân gian truyền thuyết. Ma pháp đại pháo đều không có như vậy cường đại đáng sợ uy lực. Bằng không địa tinh vương quốc cùng tinh linh vương quốc cũng không tất dễ dàng như vậy liền biến. Mất ở lịch sử sông dài chúng, theo bản năng quay đầu lại đi, tưởng muốn nhìn kia tôn xưa nay chưa từng có ma pháp đại pháo. Lại kinh ngạc phát hiện, chỗ cũ sớm không có ma pháp đại pháo bóng dáng. Chỉ có ngọc lưu ly bàn trên tường thành dán một tảng lớn sớm biến hình phá đồng lạn thiết. Phi thường miễn cưỡng có thể nhìn ra một chút ma pháp đại pháo nguyên lai bộ dáng. Có thể tưởng tượng này nhất pháo lực phản chấn có bao nhiêu cường. Nguyên lai này khủng bố thứ nhất pháo, cũng là vị này ma pháp đại pháo cuối cùng nhất pháo. Cô lỗ trưởng lão chính quỳ dạp trên mặt đất, trợn mắt há hốc mồm xem bản thân kiệt tác. Trong lòng may mắn vạn phần, may mắn nã pháo khi bọn họ đều lẫn mất đủ xa. Muốn không hiện tại kết cục so kia chút biến mất luyện ngục chiến sĩ được không đến chỗ nào đi. Lại một tiếng trầm đục thanh truyền đến, cuồng bạo lĩnh chủ đã tạp rơi xuống đất mặt, bắn một chút, lại tạp đi xuống, một mảnh bốc lên dựng lên yên tiêm, đem mọi người theo kinh ngạc cùng mê mang chung tha hồi hiện thực. Mọi người thân thể đều theo cuồng bạo lĩnh chủ kia bắn lên rơi xuống thân thể đầu giật mình. Tựa hồ đối hắn lúc này thống khổ cảm động người bị. Đáng thương cuồng bạo lĩnh chủ, khi cách vạn năm trở về đại lục, diễu võ dương oai còn không đến 3 phút, đã bị một cái ma pháp đại pháo trực tiếp oanh phiên ở. Duy nhất đáng được ăn mừng là, nã pháo kia trong nháy mắt hắn đang ở dược hướng mặt đất. Tránh thoát nguyên tố đạn pháo chính diện oanh kích, tránh cho cùng đồng bạn nhóm giống nhau bi thảm vận mệnh. Nhưng theo trước mắt tình huống xem ra cũng không hảo đến chỗ nào đi. Hô, ôi, cuồng bạo lĩnh chủ tượng kéo phá phong tương giống nhau thở hổn hển. Gian nan đứng khí đến, mờ mịt lắc lắc đầu, được một lúc mới từ choáng váng trung tỉnh táo lại. Không hổ là luyện ngục vực sâu tam đại lĩnh chủ chi nhất. Như vậy đều còn đứng được rất tốt đến. Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, cho dù là đổi lại long tộc, tại như vậy mãnh liệt chấn động hạ đại khái đều rất khó lại đi được rất tốt đến. A, đáng chết thú nhân, ta muốn giết các ngươi. Giết các ngươi, cuồng bạo lĩnh chủ ngẩng đầu nhìn trời không? Đến bây giờ phản ứng đi lại đã xảy ra cái gì? Bi thiết một tiếng, giơ lên cao đinh ba hướng tới Á Lạp Thành phương hướng vọt tới. Ai đều thật không ngờ hắn đến loại này thời điểm còn có thể phát huy. Bất ngờ không kịp phòng dưới, vài tên linh ngưu nhân chiến sĩ tính cả dưới thân trọng trang cự long bị hắn bị đâm cho xa xa bay. Đi ra ngoài, hữu lực đùi mạnh mẽ đọa hướng mặt đất, kia thân thể cao lớn bay bổng lên. Trong tay hỏa văn lóa mắt đinh ba hướng chính chắn ở trước mặt hắn khinh trăm lệ nhất kích đâm ra. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này đại trường hợp tiểu long nữ còn hoảng một đầu khổng tước mao. Bị chấn đắc đầu óc choáng váng, thẳng đến kia thiểm tinh ở trong mắt nhanh chóng phóng đại mới phản ứng đi lại. Phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hoảng loạn ngay cả trốn tránh đều đã quên, chính là bản năng giơ lên trường kiếm. Cách người mình lâm thời bố khởi một đạo ma pháp hộ thuẫn. Sạc, đại ma pháp sư cấp bậc thuấn phát hộ thuẫn quá mức đơn bạc. Cũng không có thể ngăn cản cuồng bạo lĩnh chủ đi tới bộ pháp. Quang văn dập dờn trong lúc đó, ma pháp hộ thuẫn nháy mắt vỡ tan. Khinh trăm lệ chắn ở thân tiền trường kiếm đột run lên. Bề mảnh nhỏ, một mảnh khổng lồ hắc ám đem nàng hoàn toàn bao phủ. Đinh ba phiếm tử vong sắc thái, hướng khinh trăm lệ ngực đâm tới, toàn bộ linh hồn, phảng phất đều nháy mắt ngã vào vạn năm vết nứt, cực độ hoảng sợ bên trong, thân thể cứng ngắc ngay cả ngón tay đều không thể hoạt động một chút. Hai gã long tộc chiến sĩ rốt cục phản ứng đi lại. Thả người mà lên, giơ lên cao chiến phủ hung hăng bổ vào cuồng bạo lĩnh chủ trên người. Lại ngay cả da cũng chưa khảm phá. Kêu rên trong tiếng, long tộc chiến sĩ cường kiện hữu lực thân hình bị chấn phiên ở. Khinh trăm lệ sắc mặt người chết giống nhau xám trắng, hoàn toàn dọa choáng váng, tử vong hơi thở ở giờ khắc này cách nàng là như thế gần. Xoát, tiếng rít theo bên tai hiện lên, khinh trăm lệ chỉ thấy được nhất đạo hàn mang như sao băng bàn theo trước mắt xẹt qua. Kia cơ hồ đã kề sát tới cổ họng đinh ba bỗng nhiên một chút. Sau đó, nàng chỉ thấy đến một thanh tinh xảo chủy thủ giống thiết đậu hủ bàn. Hào không trở ngại đâm vào cuồng bạo lĩnh chủ cổ họng. Á Lạp Thành lĩnh chủ đại nhân bạch y phiêu nhiên, như gió bàn nhẹ nhàng xẹt qua, đứng ở của nàng trước mặt, đây mới là của nàng chân thật thực lực sao? Thật đáng sợ tốc độ, thật đáng sợ lực lượng, không ai so nàng càng rõ ràng kia hai gã long tộc chiến sĩ lực lượng. Ngay cả bọn họ toàn lực bùng nổ chiến phủ đều không thể khảm thương cuồng bạo lĩnh chủ. Nhưng lại bị Gia Cát Minh Nguyệt này nhìn như thoải mái nhất kích trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng. Buộc chặt đến mức tận cùng thần kinh đột nhiên thả lỏng. Vô lực cảm giác dũng lần toàn thân. Dưới chân mềm nhũn ngồi xuống trên đất. Hiện tại khinh trăm lệ chỉ cảm thấy đến một tia may mắn. May mắn bắt đầu Gia Cát Minh Nguyệt nắm chặt nàng yết hầu là thủ. Mà không là chủy thủ, bằng không liền tính 10 cái khinh trăm lệ đều được đến long mộ đi về phía tổ tông thỉnh an. Ôi, ôi, bị đâm xuyên qua cổ họng cuồng bạo lĩnh chủ ngay cả gầm lên giận dữ đều phát không đi ra. Đầy mắt phẫn nộ cùng không cam lòng, chuẩn bị thượng vạn năm, rốt cục trở về phong ngữ đại lục, mới vừa nhìn thấy đã lâu thái dương, mới vừa hô hấp đến bùn đất thơm tho. Liền gặp được như vậy một kích chí mạnh, đổi ai cũng sẽ không cam lòng. Một chuỗi hắc hồng huyết châu theo của hắn cổ họng mãnh liệt mà ra. Mạnh mẽ phun hướng nổ súng, ở trong không khí rất nhanh bốc cháy lên một mảnh mang theo hắc ám nguyên tố hơi thở hỏa diễm. Chảy ra cái phi sái mà đến, một cái xấu quạ đen vừa vặn theo trên không bay qua. Thân thể nháy mắt bị điểm nhiên, hóa thành một luồng khói đen. Ở cuồng bạo lĩnh chủ máu tươi dẫn nhiên trong hỏa diễm. Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng cảm giác được ngạn giống kia đốt tận thế gian hết thảy phẩm chất riêng. Bất quá uy lực nhưng không cách nào đánh đồng. Khinh Trăm Lệ cùng Nhất Bang Long tộc thứ đầu cũng cảm giác được cuồng bạo lĩnh chủ dùng máu tươi. Hoặc là nói sinh mệnh thiêu đốt ra mảnh này biển lửa đáng sợ. Nhanh chóng thi triển ra ma pháp hộ thuẫn, làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là, những Á Lạp đó lãnh địa các chiến sĩ chi bừng tỉnh chưa thấy. Trên mặt ngay cả một điểm hoảng sợ sắc đều không có. Một đôi bán trong suốt mộng ảo cánh chim xuất hiện sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt. Theo gió lay động, mang theo nàng bay về phía giữa không trung. Khinh U Dễ nghe chú ngữ tiếng vang lên. Thánh khiết quang minh theo thân thể của nàng thượng hiện lên. Tại kia sáng rọi bên trong, kia thanh lãnh mặt xinh đẹp dung nhan là như thế cao quý không tha tiết độc. Ánh sáng tự phát trong vắt hóa thuật, Raphael chờ quang minh kỵ sĩ lấy tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ nửa quỳ ở. Hai tay trụ kiếm, lấy vô cùng thành kính túc mục vẻ mặt ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Trong trẻo phượng minh tiếng vang lên, một đạo phượng hoàng hư ảnh hiện lên ở Gia Cát Minh Nguyệt ngoài thân. Đỉnh đầu đỏ thẫm phong quan có vẻ phá lệ chói mắt. Hai cái kiện xinh đẹp vĩ vĩ vũ ở bầu trời phập phình lay động. Dập dờn ra một mảnh ngũ thải hà quang, ở thánh khiết ánh sáng giữa hạ, cuồng bạo lĩnh chủ dùng sinh mệnh thiêu đốt trong hỏa diễm hắc ám khí tức bị quét sạch nhất tịnh. Chỉ để lại một mảnh lửa đỏ diễm ảnh, giống như nở rộ lễ hoa, phượng minh trong tiếng, sở hữu hỏa diễm đều hướng tới kia phiến phượng hoàng hư ảnh đầu đi. Trăm xuyên hối hải bàn dung nhập ở giữa. Khó trách này đó các chiến sĩ biểu hiện như thế thong dong. Nguyên lai vị này lĩnh chủ đại nhân vậy mà có được hỏa phượng hoàng che chở. Khinh Trăm Lệ còn không biết, từ trải qua quá lâm khổng hỏa hệ quyển trục lễ rửa tội. Gặp qua lĩnh chủ đại nhân hỏa phượng hoàng hư ảnh sau. Sở hữu Á Lạp lãnh địa con dân ở trên tâm lý sớm đối gì hỏa hệ ma pháp miễn dịch. Á Lạp thành cái gì còn không sợ. Mà không sợ nhất, chính là hỏa hệ ma pháp, ở phát ra cuối cùng một tiếng khàn khàn buồn giống sau. Xuất sư chưa tiệp cuồng bạo lĩnh chủ không cam lòng đổ hướng mặt đất. Trào ra máu hóa thành liệt hỏa, đem thân thể hắn hóa thành cho tẫn, theo gió rồi biến mất. Đối người này luyện ngục đại thống lĩnh dưới trướng tam đại lĩnh chủ chi nhất cuồng bạo lĩnh chủ mà. Nói, hôm nay hết thảy, nhất định chính là cái bi kịch. Thế giới hoàn toàn yên lặng, thậm chí ngay cả xẹt qua bình nguyên phong, đều vì trên bầu trời lĩnh chủ đại nhân thánh khiết cùng uy nghiêm sở kinh sợ. Trở nên ôn hòa mềm nhẹ, Khinh Trăm Lệ ngơ ngác nhìn chăm chú vào Gia Cát Minh Nguyệt. Trong ánh mắt có kính ngưỡng, sùng bái, mờ mịt, còn có một tia lửa nóng, thậm chí còn có một chút si mê, cuộc đời lần đầu tiên. Người này long tộc xuất thân bất phàm thiên chi kiêu nữ cảm thấy như thế rung động. Này rung động không thôi nơi phát ra cho Á Lạp lãnh địa thực lực chi cường đại. Càng nơi phát ra cho lĩnh chủ đại nhân bản thân, như vậy thực lực, như vậy phong tư, là nàng chưa bao giờ từng nhìn thấy quá. Ở giờ khắc này, long tộc thiếu nữ tim đập hỗn độn, ánh mắt cũng đi theo hỗn độn. Hết chương.